Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tà Ván Tình lại không muốn lên, nhưng mà Hiên Viên Siêu hình như biết chắc cô sẽ không lên, nên bảo thư ký xuống gọi cô. Tà Ván Tình đánh bất đắc sĩ, dưới ánh mắt chăm chú của toàn bộ nhân viên công ty mà đi lên tầng cao nhất. Đứng trước bàn làm việc của Hiên Viên Siêu, vẻ mặt của cô có chút kháng cự. Chủ tịch, có việc gì vậy? Hiên Viên Siêu nhìn chằm chằm mặt cô, vẻ mặt toát ra một tia hứng thú. Không có việc gì, thì không thể tìm cô sao? Câu đùa này chẳng vui chút nào. Tà Ván Tình không biết mình đã chọc phải Hiên Viên Siêu ở chỗ nào, sao anh ta có phải gây khó dễ cho mình như vậy. Bản thiết kế của cô tôi đã xem. Giọng của Thang Á Nam vô cùng khách khí. Tôi nghĩ để làm sản phẩm chủ đạo, phối hợp với hai đợt hoạt động lần này, cô thấy thế nào? Sao cũng được, cô chỉ là một nhà thiết kế nhỏ nhỏ, hoạt động lớn của công ty không thấy phiền cô nói. Em không vui? Vui chứ. Tà Ván Tình nhìn Hiên Viên Siêu, nói ra quan điểm của mình. Lễ Giáng sinh ở phương Tây là một ngày hội để mọi người tặng quà nhau. Bình thường mà nói thì đa phần là đàn ông tặng quà cho phụ nữ. Tôi không biết lấy trang sức nam là sản phẩm chủ đạo để tung ra thị trường thì có thu được thành công lớn hay không. Nếu thật sự phải làm hoạt động chủ đạo, mẫu thiết kế ấm áp ngày đông tôi nộp lên lần trước, đó là trang sức nữ, tôi cảm thấy cái đó ngược lại có triển vọng hơn một chút. Còn nữa, tôi cảm thấy những thiết kế của các đồng nghiệp khác trong công ty đều có ý tưởng riêng. Chủ tịch không định chỉ lấy thiết kế của một người ra làm chủ đạo để chuẩn bị tung ra thị trường đấy chứ? Bốp bốp bốp. Hiên Viên Siêu vỗ tay, ánh mắt nhìn về phía Tà Phán Tỉnh có thêm vài phần tán thưởng. Nói rất đúng, biết rõ vị trí, hiểu rõ năng lực, nói chuyện khéo đưa đẩy, không đắc tội với người khác. Hiên Viên Siêu đứng lên đi đến trước mặt Tà Phán Tỉnh. Nếu tôi nói công ty muốn mở triển lãm trang sức riêng cho cô thì cô thấy thế nào? Vẻ mặt Tà Phán Tỉnh đề phòng nhìn chằm chằm Hiên Viên Siêu. Điều kiện là gì? Ánh mắt Hiên Viên Siêu lóe lên, vẻ hứng thú trong mắt càng lúc càng đậm. Tạ Phán Tỉnh, cô đúng là một cô gái rất đặc biệt. Tôi rất bình thường, Tạ Phán Tỉnh chưa bao giờ cho là mình đặc biệt. Sở dĩ nói Hiên Viên Siêu có điều kiện là bởi vì trải qua chuyện lần trước, cô biết người đàn ông này làm việc gì đều nhất định là có mục đích. Tuy rằng cô tạm thời không biết mục đích của anh ta là gì. Điều kiện của tôi rất đơn giản, Hiên Viên Siêu ra vẻ ung dung nói. Lần trước, cô còn nợ tôi một điệu nhảy. Tôi chỉ muốn cô nhảy với tôi một điệu mà thôi. Thế nào? Anh bị bệnh hay sao? Tạ Phán Tỉnh lần thứ hai lặp lại lời này. Nhìn vẻ mặt Hiên Viên Siêu là trong đầu cô lại chỉ xuất hiện đúng mỗi một suy nghĩ này. Hiên Viên Siêu cười vỗ vỗ tay. Tạ Phán Tỉnh, tôi nghĩ tôi có thể thực sự bị bệnh rồi. Bệnh tương tư. Từ lần trước ở suối nước nóng nhìn thấy Tạ Phán Tỉnh thì đã bị bệnh. Tạ Phán Tỉnh xoay người khinh bỉ. Chủ tịch, nếu anh không có chuyện gì nữa thì cho tôi xin phép xuống trước. Tôi nói thật đấy. Hiên Viên Siêu cá tay cô. Con người của tôi đang muốn cái gì thì nhất định phải có được. Cũng giống như cô, Tạ Phán Tỉnh. Chủ tịch. Tạ Phán Tỉnh bình tĩnh giật tay lại, vẻ mặt vô cùng trấn định. Con người của tôi đã không thích cái gì thì chính là không thích. Cũng giống như anh vậy. Cô là nhân viên của tôi. Hiên Viên Siêu rất đắc ý với sự thật này. Anh có thể sa thải tôi. Tạ Phán Tỉnh nhịn cơn xúc động muốn phẫn nộ. Tôi cũng có thể rời đi. Tôi không để ý đến chuyện có công việc này hay không. Xoay người rời đi, lúc tay vừa chạm tới nắm cửa thì dừng lại một chút, quay đầu nhìn Hiên Viên Siêu, vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc. Chủ tịch, có bệnh thì nên đi chữa, còn để lâu dù sao cũng không tốt, nhất là bệnh về tinh thần. Người bệnh càng nặng càng nói mình không có bệnh. Ném lại những lời này, cô cũng không nhìn thấy sắc mặt của Hiên Viên Siêu, mở cửa ra rồi đi thẳng. Hiên Viên Siêu nhìn cánh cửa đã đóng lại, một lúc lâu sau đột nhiên cất tiếng cười to. Chàng cười kia cho dù Tạ Phán Tỉnh đã đi rất xa vẫn có thể nghe thấy. Trong lòng oán thầm một cái. Người điên, quả nhiên là người điên. Không thể dùng suy nghĩ của người bình thường để đánh giá được. Hiên Viên Diêu cười xong, ngồi trở lại ghế, nhìn thấy tờ giấy trên bàn. Cả tôi muốn đâu rồi? Thằng Á Nam lại như âm hồn nhẹ nhàng đi ra, đưa tay đặt lên một phần báo cáo lên bàn Hiên Viên Diêu. Cái anh muốn, toàn bộ đều ở trong này. Ừ, anh ta vừa rồi có thể xem báo cáo trước, nhưng anh ta lại thích trêu đùa Tạ Phán Tỉnh hơn. Lúc này, nhìn giấy trắng mực đen trước mặt, trong mắt hiện lên một màu mưu tính. Có chút thú vị đây. Anh ta ngẩng đầu liếc nhìn Thang Á Nam một cái. Làm không tồi, động tác rất nhanh nhẹn, hơn nữa tư liệu cũng rất đúng lúc. Thang Á Nam trầm mặc, giọng nói rất bình tĩnh. Người phụ nữ đó còn 3 tiếng nữa là sẽ lên phi cơ. Cậu chủ định làm như thế nào? Làm thế nào? Hiên Viên Siêu cười, vỗ vỗ tay. Anh đi bắt cô ta lại. Thằng Á Nam đứng bất động. Cậu chủ. Lời nói của tôi, anh không nghe thấy sao? Hiên Viên Siêu vẫn nâng tầm mắt, đại năng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net